Những người khổng lồ có hình dáng kỳ lạ vây quanh một hòn đảo xa xôi. Điều độc đáo hơn cả là tất cả những tượng đá này đều quay lưng ra biển. Và nếu chỉ riêng hình dáng khổng lồ đã khiến người ta choáng ngợp, nhưng khi đào sâu xuống lòng đất thì thực sự chúng rất to lớn, đạt tới độ cao 12 mét và nặng hơn 80 tấn, khiến cả thế giới phải sửng sốt. Từ đó, có một câu hỏi mà hầu đa người nào cũng tự đặt cho mình khi chiêm ngưỡng những bức tượng kỳ vĩ này, đó là ai đã tạo nên chúng? Chưa kể, trên đảo Phục Sinh, Easter Island, một hòn đảo xa xôi, cũng ẩn giấu một tội ác khủng khiếp. Những khu rừng rậm rạp biến thành những vùng đất cằn cỗi, xương người thậm chí còn được thường tìm thấy trong các đống rác. Một câu hỏi tiếp tục được đặt ra, ai đã gây nên việc này? Hãy cùng quay trở lại thời điểm hòn đảo này lần đầu tiên được tạo ra để tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra trên hòn đảo nhiều bí ẩn mang tên đảo Phục Sinh. Đảo Phục Sinh là một hòn đảo được tạo ra do một vụ phun trào núi lửa có diện tích khoảng 165 km2 và cách xa đất liền đến mức được cho là nơi tận cùng và cô lập nhất thế giới. Vô danh và khó tiếp cận ngay cả ở Nam Mỹ. Ban đầu, nhờ sự phun trào núi lửa, đất đai màu mỡ trở thành môi trường hoàn hảo cho cây cối và hoa màu phát triển. Thế nên, hòn đảo này có khoảng 100 triệu cây cọ khổng lồ, bao phủ toàn bộ khu vực bằng bóng mát của cây. Khoảng 50 người Polynesia đã trở thành những người đầu tiên đặt chân lên vùng đất màu mỡ này. Khi người dân bản địa lần đầu định cư, hòn đảo có rừng rậm và thảm thực vật phong phú. Họ đã sử dụng thiên nhiên nơi đây để tạo ra thế giới của riêng mình. Xã hội trở nên khá có tổ chức, và khi họ trở nên ổn định hơn, họ bắt đầu tạo ra những bức tượng mô ai để tôn vinh hòa bình của hòn đảo. Tuy nhiên, khi dân số ngày càng tăng và sự cạnh tranh giữa các bộ tộc ngày càng gay gắt, giai cấp thống trị đã thể hiện quyền lực của mình thông qua những bức tượng mô ai. Kích thước ban đầu của bức tượng chỉ là 4 mét, nhưng dần dần được làm lớn hơn. Bức tượng mô ai lớn đã được tạo ra, cao tới 20 mét và nặng 90 tấn. Thời gian trôi qua, số lượng bức tượng bắt đầu tăng lên hàng trăm và hòn đảo nhỏ này tràn ngập mô ai. Vì đảo Phục Sinh là một hòn đảo núi lửa, nên các tượng đá mô ai được làm từ đá ba gian thông thường nằm rải rác xung quanh. Nhưng ở các thời kỳ sau này, hầu hết chúng đều được làm từ đá tuff cho núi lửa nén. Do đá tuff có vỏ ngoài cứng nhưng bên trong mềm nên rất dễ khắc và có ưu điểm là khó vỡ. Những bức tượng mô ai này được tạc từ một tảng đá khổng lồ và dụng cụ được sử dụng là chiếc rìu làm bằng đá. Các công cụ dùng để gọt đá thực sự đã được phát hiện xung quanh ngọn núi và vẫn còn dấu vết của các bức tượng mô ai bị bỏ dở ở mỏ đá hoặc bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Tác phẩm điêu khắc có thể được tạo ra như thế. Tuy nhiên, điều gây tò mò lớn nhất là bức tượng đá khổng lồ nặng 80 tấn này được di chuyển như thế nào. Vốn dĩ, người dân bản địa không có kỹ thuật tiên tiến. Vậy bằng cách nào họ có thể tạc ra và vận chuyển những bức tượng đá khổng lồ này đi ra bờ biển? Các bức tượng trên đảo Phục Sinh đã được di chuyển như thế nào? Cho đến nay, vẫn chưa có câu trả lời về việc các bức tượng mô ai được vận chuyển như thế nào và có nhiều suy đoán xung quanh chuyện này. Nhưng khi nghiên cứu khoa học tiết lộ rằng trên hòn đảo này có một khu rừng rậm rạp, chỉ còn lại hai giả thuyết chính. Giả thuyết đầu tiên là cây cối rậm rạp trên đảo bị chặt hạ và kéo trượt như xe trượt tuyết. Cụ thể là người dân có thể đã lót thân cây tạo thành đường ray, sau đó đặt bức tượng khổng lồ nằm lên rồi di chuyển nó. Về mặt lý thuyết là có thể, nhưng thực tế mặt đất ở đây không bằng phẳng. Nếu đặt một bức tượng đá nặng hàng chục tấn lên trên thân cây sẽ bị gãy ngay do sức chống đỡ yếu, nên giả thuyết này được cho là không thuyết phục. Giả thuyết thứ hai là buộc một sợi dây để di chuyển nó. Năm 2012, Đại học California đưa ra một giả thuyết mới về cách vận chuyển tượng mô ai. Họ cho rằng khi buộc các bức tượng bằng một sợi dây và kéo luôn phiên từ hai phía, các bức tượng mô ai chuyển động như thể đang đi bộ về phía trước. Theo các câu chuyện cổ của người bản địa, các bức tượng mô ai có thể đi lại như thể nó là sinh vật sống. Điều thú vị là trong ngôn ngữ của đảo Phục Sinh có một thành ngữ gọi là neke neke, có nghĩa là đi lạch bạch, không có chân. Dựa vào những câu chuyện này, người ta có thể đưa ra giả thuyết rằng có thể khiến tượng mô ai đi được. Điều quan trọng trong giả thuyết là làm cho phần dưới của bức tượng có đường cong để có thể lay nó. Nhóm nghiên cứu đã tạo ra một bản sao của tượng Moai nặng khoảng 5 tấn và thử nghiệm theo cách tương tự, và đã thành công khi di chuyển nó khoảng 100 mét trong 40 phút. Vì vậy, nhóm nghiên cứu xác định chỉ cần một ngày là đủ để cho người dân có thể di chuyển một bức tượng đá đi được 1 km. Bên cạnh đó, người ta cũng phát hiện rằng hầu hết những bức tượng đá bị vỡ và bị bỏ lại đều được tìm thấy trên những đoạn đường dốc lên, còn những bức tượng được tìm thấy trên những con đường xuống dốc đều có mặt hướng xuống đất, như thể bị ngã khi đang đi bộ. Người ta cũng tìm ra được một số chi tiết đáng lưu ý, đó là tất cả các bức tượng bị bỏ lại đều có phần chân bè bè. Điều này càng củng cố thêm cho lập luận rằng chúng đã được di chuyển theo cách này. Giả thuyết thứ hai này có vẻ là lời giải thích hợp lý nhất cho bí ẩn người ta có thể đã di chuyển một bức tượng nặng 5 tấn theo cách này. Nhưng vậy thì với bức tượng Moai lớn hơn 20 mét, nặng 90 tấn thì sao? Cho đến ngày nay vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục. Trong khi sự thật về những bức tượng tại Moai đang trong quá trình dần sáng tỏ, thì lại có một điều kỳ lạ khác với hòn đảo này. Đó là những khu rừng và cây cối tươi tốt ban đầu đều đã biến mất khỏi hòn đảo, chỉ còn lại đất đai cằn cỗi và những bức tượng đá. Sự lụi tàn của thiên nhiên. Theo nhiều nghiên cứu, ở thời điểm các bức tượng Moai đang được tích cực xây dựng, dân số ban đầu từ 50 người đã tăng lên tối đa 17.000 người. Nhưng hòn đảo này đã sớm gặp phải khủng hoảng khi dân số trở nên bão hòa trên hòn đảo nhỏ bé. Người ta phải mở thêm đất nông nghiệp và đóng thêm nhiều tàu để đáp ứng nhu cầu về lương thực. Trong quá trình này, một số lượng lớn cây cối đã được sử dụng và tài nguyên dần dần cạn kiệt. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, theo kết quả nghiên cứu gần đây thì người ta xác định rằng việc phá rừng trên đảo Phục Sinh không chỉ là do con người làm, mà còn do chuột du nhập cùng với quá trình định cư của người dân trên đảo Phục Sinh. Sở dĩ chuột được đưa vào là vì người Polynesia nuôi chuột để làm thức ăn. Chuột Polynesia là loài ăn tạp, không có kẻ thù tự nhiên nên ăn hết những hạt rơi xuống đất, dần dần tạo ra môi trường xấu khiến cây cối không thể nảy mầm. Để chứng minh cho nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh một chi tiết, đó là thời đó có rất nhiều trường hợp tìm thấy vết răng chuột trên trái dừa. Vậy nên, người ta tin rằng vấn đề chuột có thể tác động lớn hơn việc con người khai thác gỗ, và chúng mới là nguyên nhân chính khiến rừng biến mất nhanh chóng. Khi nhiều khu rừng rậm rạp trên đảo đã biến mất, đồng thời vì không có cây để đóng thuyền và chế tác dụng cụ săn bắn, những người dân trên đảo không thể đánh bắt cá, thứ luôn được xem là nguồn lương thực chính của họ. Những con người đói khát bắt đầu chuyển hướng sang nguồn đạm to lớn còn sót lại. Đó không ai khác, chính là thịt người. Xuất hiện tín ngưỡng mới. Xương người phổ biến trong các đống rác ở đảo Phục Sinh. Chưa kể, sau này, các nhà nghiên cứu ngôn ngữ nói rằng việc ăn thịt người phổ biến đến mức ngôn ngữ tại nơi này còn lưu giữ nhiều thành ngữ liên quan đến tục ăn thịt người. Họ thậm chí còn xúc phạm người khác bằng cách nói thịt mẹ ngươi, ta ăn sáng còn dính răng. Một học giả nghiên cứu văn hóa của đảo Phục Sinh, nơi nổi tiếng về văn hóa ăn thịt đồng loại, cho biết càng nghiên cứu lịch sử hòn đảo thì ông càng ghét những bức tượng Moai. Bởi vậy mới thấy được lịch sử trên hòn đảo này khốn khổ và tàn khốc đến nhường nào. Người dân trên đảo kiệt sức vì đói, các cuộc bạo loạn và chiến tranh giữa các bộ tộc nổ ra. Dân số 17.000 người đã giảm hơn một nửa trong nạn đói, nạn ăn thịt người, và chiến tranh liên tục giày xéo những người dân trên hòn đảo cô độc. Khi môi trường tự nhiên bị tàn phá đến mức những người sống sót không thể đóng được một con tàu tử tế, họ nghĩ rằng cách duy nhất để thoát khỏi đảo Phục Sinh là bay trên trời như những con chim. Từ đó, người dân trên đảo không còn tôn thờ Moai và cũng chẳng buồn xây dựng thêm tượng đá, mà chuyển sang một tín ngưỡng mới, đó là thờ phụng những loài chim. Một vị thần đầu chim có tên là Makemake. Cái tên đảo Phục Sinh ra đời. Năm 1722, nhà thám hiểm người Hà Lan Jacob Roggeveen phát hiện ra một hòn đảo mới trong hành trình vượt biển của mình. Lần đầu đặt chân lên đảo, thuyền trưởng Jacob vô cùng ngạc nhiên vì nơi đây vắng bóng người. Cây cối trơ trụi nhưng lại có hàng trăm pho tượng với kích thước khá lớn nằm rải rác, có nhiều bức xếp đều tăm tắp nhìn ra biển khơi. Điểm giống nhau là chúng đều có khuôn mặt dài, hai mắt hõm sâu, lông mày rậm, miệng nhô, tai dài, sống mũi cao gồ, mặt hướng ra biển hoặc hướng về phía mặt trời. Sau đó, đoàn thủy thủ đi cùng Jacob lại phát hiện thêm hàng trăm pho tượng khác đang trong tình trạng chế tác giang dở ở phía đông nam của đảo. Bên cạnh sự sừng sốt và kinh sợ, đoàn người châu Âu thời bấy giờ còn cùng chung một thắc mắc. Ai đã tạo ra những pho tượng này? Và làm thế nào để họ tạo ra chúng và những người đó giờ đã đi đâu? Câu hỏi nối tiếp chưa được trả lời. Nhưng kể từ ngày đó, hòn đảo có diện tích 165 km2 có tên chính thức trên hải đồ quốc tế là đảo Phục Sinh. Cái tên được đặt để kỷ niệm ngày mà nhà thám hiểm Jacob đến đảo đúng vào lễ Phục Sinh năm 1722. Để rồi, hơn 50 năm sau, một thảm họa khác ập đến với họ. Vào năm 1774, nhà thám hiểm người Anh James Cook đã phát hiện ra đảo Phục Sinh và nhiều người châu Âu đã đặt chân lên đảo. Thời điểm này, bệnh đậu mùa và bệnh giang mai lây lan khắp châu Âu và lan rộng thành đại dịch, khiến dịch bệnh lây lan sang người dân bản địa. Người bản địa gần như không có khả năng miễn dịch, đã chết gần hết. Người ta cũng nói rằng những kẻ buôn bán nô lệ từ Mỹ Latin đã giết hoặc bắt nhiều người bản địa làm nô lệ và không một ai còn sống sót để trở về. Như vậy, đảo Phục Sinh sau khi được dân lục địa phát hiện đã trải qua nạn lớn. Vào năm 1877, số người bản địa còn lại trên đảo chỉ còn có 111 người. Nơi này vốn là vùng đất vô danh đối với người châu Âu và là hòn đảo trù phú đối với người Polynesia. Khi được phát hiện chẳng bao lâu, đã trở thành hòn đảo chết chóc. Sau đó, khi Chile tuyên bố chủ quyền đối với đảo Phục Sinh và tiếp quản hòn đảo này, nơi đây chẳng khác gì một vùng đất kiếm tiền. Mộ ai trên đảo Phục Sinh trở nên rất nổi tiếng và ngành du lịch bùng nổ nhờ sự nổi tiếng này. Những người nhập cư từ Chile bắt đầu đến đây và kinh doanh. Các sản phẩm nông nghiệp được bán trong các cửa hàng do người nhập cư Chile mở ra đều được nhập khẩu chứ không phải là được trồng trên đảo Phục Sinh. Và đồ lưu niệm tượng Mô Ai cũng do những người nhập cư Chile làm và bán chứ không phải làm bởi người bản xứ. Những người dân bản địa vốn dĩ sống ở đó đã phải chịu đựng rất nhiều khó khăn do bị những người nhập cư lấn át. Năm 1995, đảo Phục Sinh được UNESCO công nhận là di sản thế giới và các nghiên cứu vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, để một ngày nào đó có thể giải đáp những bí ẩn còn lại về mộ ai trên đảo Phục Sinh. Dù vậy, cho đến nay, người dân bản địa vẫn bất mãn với người nhập cư Chile do chênh lệch kinh tế và chính sách phân biệt đối xử và đang đòi độc lập. Có lẽ những người hiện đại sẽ không bao giờ biết chính xác điều gì đã diễn ra trên đảo Phục Sinh. Nhưng chúng ta có thể thấy rõ hậu quả của sự tàn phá sinh thái. Hòn đảo Phục Sinh đầy huyền bí, thật không may, đã không thể tránh khỏi thảm họa do lòng tham của con người gây ra. Và nó đang chết dần.